Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 412, nhất định trở thành kinh điển thi đấu. Dựa theo Harvard Đại học Rice, giáo sư giao tiếp hành vi nguyên lý luận để giải thích. Thường thường rất nhiều lúc quan hệ giữa người và người thân sơ cùng trình độ phát triển đều quyết định bởi cho bọn họ ở còn không quen biết thời điểm lần thứ nhất lẫn nhau gặp mặt làm động tác thứ nhất, nói tới câu nói đầu tiên, thậm chí là thở ra cái thứ nhất khẩu không khí. Cho nên đối với Vương Thanh Hòa tới nói, thắng được các cổ động viên hào cảm rất đơn giản. Bởi vì là một người từ vườn trẻ mẫu giáo bé bắt đầu liền vẫn phẩm học giỏi nhiều mặt, ba học sinh tốt. Vương Thanh Hòa ở nàng 25 tuổi trong sinh mệnh tổng cộng nắm giữ Italy, Tây Ban Nha, nước Anh chờ 7 môn ngoại ngữ. Mà vừa nãy câu nói này Vương Thanh Hòa là dùng đất địa đạo đạo Newcastle địa phương mùi vị tiếng Anh nói ra, vây tụ lại đây các cổ động viên ở ngắn ngủi tập thể ngây người sau khi trong nháy mắt bùng nổ ra một trận nhiệt liệt hoan hô. Đối với các cổ động viên tới nói này đơn giản một câu nói mang ý nghĩa Newcastle thượng đế thùng cơm tiên sinh nắm giữ một cái đồng dạng yêu quý Newcastle Trung Quốc bạn gái. Đây là một cái cỡ nào chuyện tốt đẹp a. Mỹ lệ mê người dung nhan, nói cười dịu dàng vẻ mặt, không thể soi mói Newcastle phương ngôn, tự nhiên hào phóng tư thái. Ngay ở cái này hàn gió gào thét ngày đông buổi chiều, cái này mỹ lệ mà lại cô gái xinh đẹp dùng bản thân nàng phương thức hầu như là trong nháy mắt liền chinh phục Rick Burton trụ sở huấn luyện ở ngoài mấy ngàn tên Newcastle fan bóng đá. Tuổi trẻ xe công cộng tài xế John Newton tân hôn thê tử Ni Lệ trong đám người đi ra, đem một cái màu trắng đen kẻ ca dô hoa văn mặt trên ấn có thai thước câu lạc bộ tiêu chí khăn quàng cổ vi đến Vương Thanh Hòa trên cổ, nhăn nhăn trên lỗ mũi đáng yêu tiểu tàn nhang. Hắn là chúng ta Newcastle vĩnh viễn kiêu ngạo, mà ta tin tưởng ngươi ở tương lai không xa cũng sẽ là. Đúng rồi, ngươi gặp gả cho thùng cơm tiên sinh, có đúng hay không? Các ký giả còn đang liều mạng hướng về trước chen chen chúc, mà các cổ động viên dùng vang dội huýt sáo, ám muội chớp mắt, nhiệt tình trêu đùa, miệng lớn ha ra bạch khí biểu đạt đối với Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa chúc phúc. Cách đó không xa trên sân huấn luyện, tên mập Ronaldo cùng Marcelo tặc cũng hề hề mà cười, nói khẽ với cái khác cây búa chăm miệng một lời mà nói rằng: "Ha, mọi người, muốn biết thủ lĩnh cái kia một đoạn phong tao mà lại lãng mạn romantic xử sao?" "Muốn a, quá nghĩ đến." Ronnie nói mau. "Đúng đúng đúng." Tên mập nói mau. Tên mập rất vô liêm sỉ địa vuốt chính mình trơn cằm. "Ây, tự từ hôm qua tham gia hoan lễ đính hôn, ta đột nhiên cảm thấy Caesar hoàng cung phong cách rất thích hợp ta như vậy phong cách nam nhân." Thế nhưng Alan Smith hai tay ôm ngực, sắc mặt bình tĩnh khốc khốc địa từ trong miệng bỏ ra vài chữ: "Ngày hôm nay bắt đầu, xin ngươi 10 lần." "Ok, Alan, ngươi quả nhiên không hổ Newcastle đệ nhất mãnh nam địa bí danh." Tên mập không cố bạch, tóc xấu tiểu tử tránh sang người ngàn dặm lạnh lùng vẻ mặt, cợt nhả địa đi tới ôm Smith vai dùng sức lắc lắc. Lúc này mới vô cùng thần bí địa mua cái nút nói rằng: "Đó là cực kỳ lâu trước đây một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Lúc đó ta cùng Marcelo còn có Beckham mấy cái vô liêm sỉ ra hỏa đi thành phố Madrid một nhà thương trường đi thỏa mãn điên cuồng Tây Ban Nha các mỹ nữ ký tên cùng chụp ảnh yêu cầu. Trùng hợp chính là, ở một nhà tinh phẩm nữ sĩ đồ lót cửa tiệm chạm lại thấy một cái trước chúng ta không ai từng nghĩ tới người. Khà khà, các ngươi đoán xem là ai?" Hơn 20 cái cây búa trong mắt hiện ra hiếu kỳ, ngôi sao nhỏ toàn bộ dừng lại huấn luyện vi. Đến Ronaldo trước mặt lắng nghe Ronaldo đem cố sự. Liền ngay cả vào ngày thường bên trong ở sân huấn luyện nghiêm khắc cực kỳ trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer không những không có thổi lên huýt sáo tức giận mắng cây búa môn lười biếng, trái lại cũng lặng lẽ tiến tới đứng ở đoàn người phía ngoài xa nhất thò đầu ra vểnh tai lên cực kỳ chăm chú lắng nghe, mà vẻn vẹn mấy chục giây sau khi Khoảng cách Ronaldo miệng gần nhất lỗ tai liền từ Alan Smith lỗ tai đã biến thành Alan Shearer lỗ tai. Trợ lý huấn luyện viên đại trong lòng người bát quái ngọn lửa chính đang hừng hực địa thiêu đốt. Dùng nụ cười chinh phục người điên ly Trung Quốc nữ hài. Người điên ly sau lưng cái kia. Thần bí nữ hài kinh hiện Rick Burton trụ sở huấn luyện. Đến cùng là ra sao nữ hài? Liền như vậy bắt được bóng đá tình yêu. Thần bí Trung Quốc Mỹ nữ hiện thân Rick Burton trụ sở huấn luyện. Nàng chính là cái thứ ở trong truyền thuyết người điên ly đệ nhất phu nhân. Sân bóng một bên thượng đế thần bí tình yêu rốt cục lộ ra ánh sáng. Trung Quốc nữ hài dùng hắn cái kia nụ cười mê người dễ như ăn cháo địa chinh phục nước Anh giải trí. Đô thị Newcastle. ... Đỉnh cao cuộc chiến 13 người đứng đầu giờ thu hoạch tình yêu. Sức mạnh của tình yêu để thùng cơm tiên sinh cùng chim khách quân đoàn từ đây trở nên càng thêm đáng sợ. Trong trận đấu hắn là chỉ huy như định chỉ trích mới tu tay sắt chủ soái. Mà ở tình yêu trên đường hắn là phía trên thế giới này tối kiên định marathon vận động viên. Chạy dòng dã 11 năm. Quý giá nhất tư liệu. Nghe Ronaldo vì là ngài giảng giải người điên ly phong lưu sử. Alan Shearer độc nhất tiết lộ. Người điên ly gái gọi là Thanh Hòa Vương. Hầu như là ở trong nháy mắt. Liên quan với một cái từ trên trời giáng xuống gọi là Vương Thanh Hòa Trung Quốc nữ hài đưa tin. Lại như là một hồi đột nhiên xuất hiện khủng bố cơn lốc trong nháy mắt bao phủ nước Anh cùng châu. Âu năm giải đấu lớn. Không nghi ngờ chút nào. Cái này đột nhiên xuất hiện ở người điên ly trong cuộc sống mê như thế mỹ lệ Trung Quốc nữ hài gây. Nên các cổ động viên lớn lao hứng thú. Cho tới nàng vẻn vẹn dùng một đoạn không đủ 20 phút ở Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện cửa. Lớn lộ diện, liền dễ như ăn cháo địa cướp đi sắp đến toàn bộ thế giới đều đang chăm chú, đỉnh cao cuộc chiến. Toàn bộ danh tiếng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nước Anh paparazzi như là đang tiến hành một hồi liên quan đến nhân loại nghiệp sống. Còn thánh chiến, như thế. Mọi thời tiết địa chờ đợi ở người điên ly Newcastle biệt thự đến chim khách quân đoàn trụ sở huấn luyện, sân bóng St James Park này tam đại có khả năng nhất phát hiện người điên ly cùng cái kia gọi là Vương Thanh Hòa nữ hài xuất hiện địa phương. Bọn họ không sợ giá lạnh địa tại đây cái lạnh rung ngày đông bên trong ôm cây đợi thỏ. Liền nước Anh quân tình cục đặc công môn cũng ở các paparazzi điên cuồng như thế bên dưới mặc cảm. Không bằng, mà hết thảy này mục đích vẻn vẹn chính là vì đập vài tờ có thể đăng lên báo bức ảnh. Dù cho là cái kia hai cái người Trung Quốc bóng lưng cũng được. Trong lúc nhất thời, liên quan với người điên ly cùng Vương Thanh Hòa mới nhất đưa tin. Một lần lại một lần địa quét mới nước Anh to nhỏ báo chí này cổng thông tin điện tử đầu bản đầu đề. Sun Newspaper, trạng vạng 18 giờ. Người điên ly cùng bạn gái xuất từ lái xe xuất hành, Newcastle bưu báo. Trạng vạng 18:44, thùng cơm tiên sinh cùng bạn gái đến thăm gen đốn khu to lớn nhất siêu nhà siêu thị, Sun. Newspaper, bọn họ tiến hành rồi dài đến nửa giờ điên cuồng mua sắm lớn. Sau đó thắng lợi trở lại ở vào Newcastle City đông thành khu xa hoa biệt thự, mỗi ngày. Tin nhanh. Ngày 24/11 20:30. Cơm tối xong xuôi người điên ly rời đi lái xe đi tới chim khách fan bóng đá nơi tụ tập chim khách. Nhà quán bar, Sun Newspaper. Độc nhất đưa tin, ở trong quán rượu, người điên ly cùng bạn gái của hắn vượt qua cuồng nhiệt 30 phút. Sân bóng một bên thượng đế đem hắn mỹ lệ bạn gái giới thiệu cho hưng phấn các cổ động viên. Mà Newcastle fan bóng đá thì lại dùng tiếp đón quốc vương cùng vương hậu phương thức biểu đạt đối. Với hai người chúc phúc, Sun Newspaper, 21:24 điểm. Vô số nghe được tin tức chim khách fan bóng đá tràn vào chim khách nhà quán bar. Đây là thuộc về Newcastle người một cái vui sướng buổi tối. Mọi người sự chú ý còn đang bị từ trên trời giáng xuống, người điên ly gáy, hấp dẫn. Mà 08/09 mùa giải Premier League đỉnh cao cuộc chiến cũng đã lặng lẽ tới gần. Ngày 25/11 buổi chiều, Thủ đoạn gian trá không chịu nhiều phóng thích dù cho một phần nhiệt lượng mặt trời ở trong tầng mây qua lại giữa hôm sau. Bắt đầu thật nhanh hướng về Newcastle đường ven biển bên dưới chìm. Gió lạnh cuốn lấy lá khô ở trên đường phố đánh toàn nhi chợt cao chợt thấp. Liền chạy ở trên đường cái ô tô đều tại đây lạnh rung trong gió rét run rẩy run. Ngoại trừ nhân công trồng thanh tùng còn ở ngoan cường mà xanh tươi tốt. Cái khác vạn thụ hoa cỏ đều khô héo héo tàn. Trên bầu trời mờ mịt mây đen trầm thấp đè ép xuống. Toàn bộ Newcastle City bị bao phủ ở một mảnh đơn điệu màu xám bên trong. Nhiệt độ lạnh giá, người đi đường ít đến mức đáng thương. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hiu quạnh âm lãnh. Newcastle City ở một mảnh lành lạnh trong yên tĩnh. Đột nhiên oanh, oanh, Newcastle City trung tâm mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc màu trắng sân bóng St James Park. Bên trong đột nhiên bùng nổ ra một trận lại một trận phong ba nộ lan như thế tiếng hoan hô lãng. Loại này dọa người thanh thế liền phảng phất phẫn nộ bao phủ tới ngàn mét sóng lớn chính đang cuộn trào đánh thành phố này. Một làn sóng lại một làn sóng vĩnh viễn không thôi. Sân bóng St James Park khán đài chật ních. Phấp phới màu trắng đen ấn có thai thước tiêu chí to lớn cờ xí cùng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn viên nhảy nhót đầu người là thời khắc này sân bóng khán đài chủ sắc điệu. Mà cái kia bị bốn phía màu trắng khán đài vây lên đến nhưng là một khối mang theo chỉnh tề đường. Nét màu xanh lục bích phỉ thúy xanh. Lại có thêm không tới 15 phút thời gian. Màu đỏ cùng màu trắng đem tại đây khối bích phỉ thúy xanh trên hẹn ước chém giết. Chim khách quân đoàn, Arsenal. Này hai đại cao thủ đem dùng máu và lửa đến nói cho thế giới này. Đến cùng ai mới là 08-09 mùa giải châu Âu duy nhất một cái xứng với thắng liên tiếp hoàng giả. Sân bóng giải thích chỗ ngồi. Ngoặc kép chấm chấm. Kích động lòng người thời khắc. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. 08-09 mùa giải châu Âu năm giải đấu lớn từ khi bắt đầu thi đấu tới nay còn sót lại cuối cùng hai. Cái vẫn duy trì toàn thắng đội bóng. Đem sắp tới đem đến 90 phút thời gian trong vì chúng ta kính dâng một hồi quyết định mùa giải này. Nước Anh Premier League cuối cùng xu thế vĩ đại thi đấu. Đảm nhiệm hiện trường bình luận viên nước Anh đài truyền hình quốc gia tên miệng xét sơ cảm giác. Được chính mình cả người huyết đều đang thiêu đốt sôi trào. Làm như một cái sớm đã bị dán lên người điên ly dòng chính nhãn mác bình luận viên. Xét sơ có một loại kỳ quái mà lại rõ ràng linh cảm. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ trở thành người điên ly dâng hiến cho thế giới bóng đá lại một hồi. Kinh điển thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai. Này chính là một hồi nhất định trở thành kinh điển thi đấu. Hai cái huấn luyện viên trưởng đều có nhất định phải thắng lợi lý do. Người điên ly người phụ nữ tới đến bên cạnh hắn. Người Trung Quốc cần hướng về giống cái chứng minh chính mình vũ dũng. Mà nước Pháp lão Wenger càng là xin thề phải báo 06-07 mùa giải Champions League trận chung kết. Một mũi tên mối thù. Ha ha, xem một chút đi. Sân bóng St James Park trên khán đài các cổ động viên chính đang trên dưới làm sóng người. Thi đấu còn con mẹ nó không có bắt đầu. Bọn họ đã thoải mái lên tới cao trào. Giải thích như vậy một cuộc tranh tài thật con mẹ nó đã nghiền. Gào gào nha nha. Ha ha. Xét sơ bên người đột nhiên nhô ra một cái như là bệnh thần kinh như thế. Dầu quay nón, đoạt lấy. Microphone quái thanh quái khí kêu to lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.